Chương 122, tên thật nhìn thấu. 122, tên thật nhìn thấu. Các ngươi tính toán gì? Lữ Thụ quay đầu hỏi, đã nơi này khô lâu cũng không có, không phải chúng ta ngay ở chỗ này ở lại đi, nói không chừng di tích lập tức liền biến mất đây. Lữ Thụ nhíu mày, hắn cũng không nguyện ý tại nơi này dông dài, mà lại sự thật chứng minh, nơi này cũng không an toàn, vậy nếu như ta muốn đi các ngươi định làm như thế nào? Chớ đi a, ngươi lưu lại bảo hộ chúng ta đi. Lữ Thụ lắc đầu, khô lâu là từ trong đất chui ra ngoài, đi trên đường thời điểm chú ý bên cạnh là có phải có khô lâu muốn từ mặt đất chui ra ngoài, có cũng nhanh chạy, chạy ra khoảng cách nhất định bọn chúng liền bất động, nếu như chính diện gặp gỡ liền đánh nát đầu của bọn nó, chỉ cần dạng này bọn chúng mới có thể chết, cây búa này là từ khô lâu trong tay cướp lại, rất sắc bén, các ngươi có thể để thực lực mạnh nhất cầm, Lữ Thụ nói xong cây búa ném ra sau đó xoay người liền đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Đối phương đám học sinh này tại mình có ưu thế tình huống dưới không dám tiếp hỗ trợ, Lữ Thụ cũng không có nắm chắc mang theo đám học sinh này hoành lội cái này cổ quái di tích. Nếu như vừa rồi những học sinh này phàm là hiện ra một điểm dũng khí, Lữ Thụ còn có thể cảm thấy hắn có thể thử một chút mang theo mọi người đi lên phía trước đi, tối thiểu không phải một mình hắn tại chiến đấu, tối thiểu, vạn nhất hắn thụ thương, còn có thể trông cậy vào đám học sinh này tới cứu mình một chút. Đáng tiếc, những học sinh này cũng không có cái gì dũng khí, ở loại địa phương này hắn có thể xính anh hùng sao? Ngay tại vừa mới, nếu như hắn bị khô lâu thương tổn tới, chỉ sợ cũng rất khó có cái gì tốt hạ tràng, đám học sinh này nếu là nhìn thấy mình thụ thương, đoán chừng phản ứng đầu tiên chính là tiếp tục đào mệnh đi. Lữ Thụ không phải anh hùng, chưa hề đều không phải là, có thể đem búa ném cho bọn hắn đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, hắn còn muốn đi về nhà gặp Lữ Tiểu Ngư. Cây búa này để hắn hơi kinh ngạc chính là, nhìn mặc dù vết rỉ loang lổ, thế nhưng là tại thực tế trong quá trình chiến đấu lại hiển lộ ra nó mặt khác, cứng cỏi cùng sắc bén. Liên tiếp chặt hơn 10 khô lâu, bình thường lưỡi búa bên trên khẳng định sẽ lưu lại dấu vết, kết quả cây búa này cũng không có, mà lại tại chém vào quá trình bên trong, loại kia sắc bén cảm giác là Lữ Thụ hoàn toàn có thể cảm nhận được, cho nên Lữ Thụ đem chuôi này búa lưu cho bọn hắn, chỉ cần đám người này không ngốc, hẳn là có thể sống sót, coi như gặp khô lâu, cũng có thể có sức đánh một trận, có thể vạn nhất đám người này vẫn là chỉ biết là đi đường, Lữ Thụ mang theo bọn hắn thì có ích lợi gì đây, đám học sinh này có người mở miệng muốn lưu lại Lữ Thụ. Tại loại hoàn cảnh này bên trong gặp được cao thủ, bọn hắn bản năng liền muốn tìm kiếm che chở, có thể Lữ Thụ một điểm quay đầu ý tứ đều không có, bọn hắn sẽ không nghĩ tới, Lữ Thụ tại Lạc Thành Đạo Nguyên Bang bên trong mặc dù đã tấn cấp E hệ sức mạnh giác tỉnh giả, nhưng tại rất nhiều người trong tiềm thức, vẫn đem hắn cấp độ F4 chất xem như một loại ở cuối xe biểu tượng, nếu như chúng ta vừa rồi xuống dưới hỗ trợ, hắn có thể hay không tiếp tục giúp chúng ta, có người đột nhiên hỏi, nhưng mà vấn đề này không có đáp án. Chỉ có bọn hắn lúc ấy thật xuống dưới giúp mới có thể biết, ngay sau đó vấn đề lại tới, chuôi này búa, về ai? Lữ Thụ tiến lên vô cùng cẩn thận, hắn rất lo lắng di tích này bên trong còn có cái khác biến cố, nơi này thổ địa giống như cao nguyên hoàng thổ khe rãnh mọc thành bụi, có đôi khi không đi tới gần đều không thể nhìn thấy khe rãnh bên trong đến cùng có cái gì. Hắn nhìn lên trời sắc bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, nếu như nói cái này mặt trời như thường lệ dâng lên như thường lệ rơi xuống, như vậy thì mang ý nghĩa cái này di tích là có đêm tối. Đêm tối, loại này từ ngữ từ trước đến nay nương theo lấy không tốt tưởng tượng, Lữ Thụ cảm thấy mình có cần phải tại đêm tối trước tìm tới nơi thích hợp tránh né không biết phong hiểm, tốt nhất là một cái tầm mắt khoáng đạt địa phương, thuận tiện hắn tùy thời quan sát chung quanh động tĩnh, hắn cảm thấy loại thời điểm này nếu là tìm một cái sơn động trốn đi vậy liền nói nhảm, vạn nhất bị thứ gì cho ngăn ở trong sơn động, kia mẹ nó mới là gặp quỷ, cho nên, một cái có thể đánh có thể chạy thuận tiện ngắm nhìn địa phương, là hắn chọn lựa đầu tiên, Lữ Thụ ánh mắt chiếu tới chỗ khóa chặt một cái núi nhỏ sống lưng. Trụi lũi, ở vị trí này ở trên cao nhìn xuống cũng rất dễ dàng quan sát được chung quanh động tĩnh. Hắn lúc đầu coi là rất nhanh liền có thể tới bên kia, kết quả thật sự là nhìn núi làm ngựa chết, Lữ Thụ đơn giản bất lực chửi bậy, quá xa một chút, trên đường lại tao ngộ mấy phát khô lâu, lần nữa cướp đoạt tiếp một thanh vết rỉ loang lỗ kiếm sắt, có trước mặt kinh nghiệm, Lữ Thụ không còn ghét bỏ, mà lại hắn luyện bản thân liền là kiếm, sử dụng kiếm tới cũng muốn càng thêm thuận tay một chút. Ở trong quá trình này, hắn cũng nhìn thấy lẻ tẻ nhân loại thi thể, có học sinh, có binh sĩ, đều là vừa mới chết đi. Những thi thể này để Lữ Thụ tâm tình bỗng nhiên nặng nề mấy phần, lúc này di tích bên trong trời chiều rơi xuống, ánh sáng màu đỏ đem toàn bộ thế giới bao phủ thành oanh liệt màu đỏ. Rộng lớn vùng bỏ hoang chỉ có Lữ Thụ một người tại chạy nhanh, ánh tà dương đỏ quạt như máu. Nhưng vào lúc này, liền khoảng cách Lữ Thụ mười mấy thước một cái khe rãnh bên trong, chỉ nghe bụp một tiếng, bỗng nhiên một cái điểm sáng màu đỏ bỗng nhiên lên không, Lữ Thụ nội tâm giật mình. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết linh khí? Hắn có chút ngồi xổm người xuống đột nhiên nhảy lên một cái này lên nhảy cường độ chi lớn, vậy mà chung quanh đất vàng nhất thời to lớn trao bụi màn khói. Cái kia điểm đỏ quang mang cực kỳ sáng chói, cũng không biết là cái gì, Lữ Thụ sinh lòng lo lắng cũng không dám trực tiếp dùng tay đi bắt, tại nhảy lên một cái trong nháy mắt dùng thân kiếm chụp về phía hồng quang, keng một tiếng, đoàn kia ánh sáng màu đỏ lại bị Lữ Thụ tinh chuẩn cho đập trở về, Lữ Thụ rơi vào khe rãnh bên trong, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, ánh sáng màu đỏ ngay tại cách đó không xa phát ra suy suy thiêu đốt âm thanh, một cái nam tính học sinh bộ dáng thanh niên ngay tại hắn đối diện, trong tay còn cầm một thanh súng báo hiệu, Lữ Thụ mộng bức một chút, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng, đối phương giống như cũng hoàn toàn mộng bức, cũng không làm rõ ràng được tình trạng. Lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được, vừa rồi mình vỗ xuống tới cái kia đồ chơi, là đạn tín hiệu, đơn giản mẹ nó lãng phí tình cảm a, đối phương rõ ràng so với hắn càng mộng bức. Đến từ Haruto Takumi tâm tình tiêu cực giá trị, 555. Cái này học sinh căn bản liền không nghĩ tới, mình đánh đi ra một phát đạn tín hiệu, làm sao lại bị người cho đánh xuống, đúng vậy a. Mẹ nó lại là ngạnh sinh sinh đánh xuống a, cái này mẹ nó ai vậy, vậy mà có thể đem đạn tín hiệu cho đánh xuống, đơn giản hỏng mất được không, còn có thiên lý hay không. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, Lữ Thụ mắt to trừng mắt đối phương đôi mắt nhỏ, hai người đều ở hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không biết đối phương là ai, xem trước một chút đối phương phản ứng gì, trạng thái. Chỉ là Lữ Thụ nhận được thu nhập ghi chép về sau liền rất nghi hoặc, con hàng này danh tự thế nào còn mang theo tiếng Nhật đây, không phải là gián điệp a. Hắn đã từng nhìn qua một cái phim phóng sự, ghi chép một chút gián điệp sự tình, có chút gián điệp từ nhỏ đã sinh hoạt tại ẩn núp quốc gia bên trong, dần dà thậm chí bắt đầu lãng quên mình quốc tịch, bắt đầu biến giống một cái chân chính dân bản xứ đồng dạng, húp cháo, ăn mì, ăn gạo cơm, ăn món cây tứ xuyên, nói một ngụm lưu loát hợp lý phương ngôn, thật giống như mình xưa nay không từng đến từ chỗ nào, ngay ở chỗ này sinh trưởng. Thế nhưng là, cái này cũng hoàn toàn không cải biến được gián điệp thân phận, Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác nguyên lai thu nhập ghi chép có đôi khi cũng có thể có tác dụng lớn, tên thật nhìn thấu. Tăng thêm, Linh Khung trước bột phát một lần canh năm nói thật chính ta cũng không có kế hoạch, đầu óc mắt đau, canh năm cầu phiếu đề cử, cầu mọi người hỗ trợ Amway, cầu tháng 10 nguyệt phiếu cùng đặt mua.